Cực phẩm cuồng thiếu, chương 200, tình khó dứt bỏ. Góc truyện audio.com. Phúc Thọ Viên ở vào Đông Hải Thanh Phổ Thành Nam. Lăng khu tập tháp, đình, lâu, bích, mộ thụ mặt cỏ táng làm một thể. Truyền thống cổ điển kiến trúc, duyên dáng đình viện cảnh sắc, đặc biệt nhân văn quang cảnh cùng với phong cách khác biệt nghệ thuật bi điêu. Khiến toàn bộ nghĩa trang khí thế rộng rãi, phong độ trang nhã. Thân là vùng tam giác Trường Giang khu vực đã từng thế giới dưới lòng đất giáo phụ. Từ đồ thần khi còn sống cùng hết thảy trên đường người như thế. Biết mình bước vào một con đường không có lối về. Một cái chân ở ngục giam, một cái chân ở địa ngục. Vì vậy rất sớm vì chính mình ở Đông Hải Phúc Thọ Viên mua một khối phong thủy rất tốt nghĩa địa. Khối này nghĩa địa, cùng từ đồ thần thê tử nghĩa địa theo sát, 11 giờ thời điểm. Từ đồ thần lễ tăng kết thúc, các khách nhân lần lượt rời đi. Phan Giác Minh, Kim Dã hai người xuất lĩnh Đông Hải bang chúng thành viên ở nghĩa địa phía sau quảng trường chờ đợi. Ngoài ra, còn có Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly hai tỷ muội người, mà Sở Cơ thì lại bởi vì Yến Kinh bên kia có việc phải xử lý. Lễ truy điệu sau khi kết thúc, liền trực tiếp rời đi. Từ đồ thúc, xin ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Nhược Thủy. Trước bia mộ, Diệp Phàm nhìn từ đồ thần di ảnh, gần từng chữ, đồng dạng, ta sẽ không để cho ngài tâm huyết hủy hoại trong một ngày. Ta sẽ lớn mạnh Đông Hải bang, đem Nam Thanh Hồng đuổi ra Hoa Hạ, dùng Lâm Thiên Ý đầu người để tế điện ngài trên trời có linh thiêng. Dứt tiếng, Diệp Phàm quay về từ đồ thần bia mộ sâu sắc cúc ba cung. Làm xong tất cả những thứ này, hắn quay đầu liếc mắt nhìn tư đồ Nhược Thủy, phát hiện tư đồ Nhược Thủy như trước nước mắt mơ hồ mà nhìn về phía tư đồ thần di ảnh. Liền đi tới, khẽ thở dài nói, Nhược Thủy, chúng ta đi thôi, tư đồ Nhược Thủy khẽ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi đi tới trước bia mộ, duỗi ra hai tay, thật chặt đem bia mộ lâu vào trong ngực, một bên tùy ý nước mắt lướt xuống. Một bên âm thanh khàn giọng nói, ba ba, người vẫn nói người bận bịu, không thời gian theo ta cùng mụ mụ, hiện tại, người có thể vẫn bồi tiếp mụ mụ, nói tới chỗ này tư đồ Nhược Thủy lệ rơi đầy mặt. Không bằng nàng không có đi lau nước mắt trên mặt, mà là lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, ba ba người cùng mụ mụ yên tâm nha, Nhược Thủy sẽ kiên cường, thật sự sẽ kiên cường. Không biết vì sao, nghe được tư đồ Nhược Thủy, nhìn tư đồ Nhược Thủy trên mặt cái kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Diệp Phàm chỉ cảm thấy có chút đau lòng, hắn im lặng không lên tiếng đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ tư đồ Nhược Thủy vai. Sau đó ở tư đồ Nhược Thủy bi thương mà không muốn vẻ mặt. Ôm tư đồ Nhược Thủy vai rời đi nghĩa địa. Cứ việc tư đồ nếu nói là trước đó ở trước bia mộ đối với tư đồ thần nói sẽ kiên cường, nhưng là ở lúc rời đi, vẫn là lấy nước mắt rửa mặt. Diệp Phàm thấy thế, muốn động viên, nhưng hữu tâm vô lực, đã từng thân là cô nhi hắn, so với tuyệt đại đa số người rõ ràng hơn, tình thân đối với một người ý nghĩa, nếu không phải là như thế. Tình thân hai chữ cũng sẽ không trở thành nỗi khúc mắc của hắn để hắn chậm chạp không cách nào đột phá tiên thiên nhập môn cảnh. Mấy phút sau, coi như Diệp Phàm ôm tư đồ Nhược Thủy vai tức sắp rời đi nghĩa địa thời điểm. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hả, Diệp Phàm thân thể trong nháy mắt căng thẳng về sau tâm thần hơi động. Thình lình cảm ứng được là một con thỏ hoang, phía trước mấy mét trong bụi cỏ. Con kia màu xám thỏ rừng tựa hồ cảm nhận được Diệp Phàm trên người đột nhiên hiện ra mạnh mẽ khí tức sợ đến nằm trên mặt đất. Hai cái lỗ tai rủ xuống, thân thể run rẩy không thôi. Thấy cảnh này, tư đồ Nhược Thủy xoa xoa nước mắt, nhẹ giọng nói, con thỏ nhỏ thỏ không sợ, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Bạch, theo tư đồ Nhược Thủy dứt tiếng, con kia nguyên bản sợ đến run rẩy thỏ rừng đột nhiên vểnh tai lên. Thẳng người nhảy một cái biến mất ở trong bụi cỏ. Đại ca ca, nó thật giống có thể nghe hiểu lời của ta. Cái này khúc nhạc dạo ngắn để tư đồ Nhược Thủy trong lòng bi thương giảm bớt một chút. Nàng chớp phần vện tia máu mắt to, tràn đầy tò mò nhìn thỏ rừng rời đi phương hướng, lẩm bẩm hỏi, đúng, nó có thể nghe hiểu lời của ngươi, bởi vì ngươi là tiên thiên thuật sĩ. Diệp Phàm thấy Tư Đồ Nhược Thủy bị rời đi sự chú ý, trên mặt tâm tình bi thương giảm bớt. Trong lòng hơi động nói, ây, ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, Tư Đồ Nhược Thủy như là nghe được thiên thư giống như vậy. Ngơ ngác mà hỏi, tiên thiên thuật sĩ là cái gì? A thuật sĩ chính là cùng võ giả gần như, đều là tu luyện giả. Diệp Phàm giải thích, chỉ có điều, võ giả chú trọng tu luyện thân thể, mà thuật sĩ chú trọng tu luyện tâm thần, hoặc là nói tâm linh. A Tư Đồ Nhược Thủy cả kinh há to mồm, trợn tròn con mắt, tràn đầy ngốc sáp hỏi, ta làm sao có khả năng trở thành tu luyện giả? Là như vậy, thấy Tư Đồ Nhược Thủy một mặt hiếu kỳ, Diệp Phàm trong lòng hơi động, biết rõ đây là rời đi Tư Đồ Nhược Thủy sự chú ý, để Tư Đồ Nhược Thủy giảm bớt bi thương tốt nhất cơ hội. Đơn giản đứng tại chỗ, đem Tư Đồ Nhược Thủy làm sao biến thành tiên thiên thuật sĩ quá trình từng cái nói ra. Ta là ý niệm thân thể, hơn nữa còn là tiên thiên thuật sĩ. Nghe xong Diệp Phàm tự thuật, Tư Đồ Nhược Thủy tự lẩm bẩm tái diễn, tựa hồ vẫn như cũ không thể tin được sự thực này. Đại ca ca, ý niệm thân thể là cái gì? Thấy Diệp Phàm gật đầu, Tư Đồ Nhược Thủy lại hỏi, đối với nàng mà nói, đây là một cái xa lạ lĩnh vực, tràn ngập sắc thái thần bí, một loại khó gặp thể chất đặc thù, tâm thần trời sinh liền mạnh mẽ, một khi gặp phải thích hợp thời cơ, kích phát liền nắm giữ mạnh mẽ ý niệm lực, là trời sinh thuật sĩ. Diệp Phàm giải thích, đại ca ca, ta nhớ tới ngươi đã nói với ta, võ giả chia làm hậu thiên cùng tiên thiên, tiên thiên võ giả muốn so với hậu thiên võ giả càng thêm lợi hại. Đúng không? Tư Đồ Nhược Thủy phảng phất triệt để khôi phục nói lao nguyên hình. Lại hỏi, cái kia tiên thiên thuật sĩ khẳng định so với hậu thiên thuật sĩ lợi hại đi. Như vậy nói cách khác, ta so với đại ca ca còn lợi hại hơn ác. Tư Đồ Nhược Thủy đột nhiên nhớ tới Diệp Phàm trước đó là hậu thiên đại viên mãn võ giả. Trong lòng hơi động, tràn đầy vui mừng hỏi, đại ca ca, ta thật sự so với ngươi lợi hại a, vậy ta chẳng phải trở thành võ học giới bác. Thấy Diệp Phàm trầm mặc, Tư Đồ Nhược Thủy cho rằng Diệp Phàm ngầm thừa nhận, nàng trợn to hai mắt, một mặt không dám tin tưởng ở trong trí nhớ của nàng. Diệp Phàm nhưng là ở rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện rất lâu. A, ta trước đó vừa trở thành tiên thiên võ giả. Hơn nữa ở trong ngươi chữa trị tâm thần trong quá trình. May mắn trở thành tiên thiên thuật sĩ. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là đối với Tư Đồ Nhược Thủy ăn ngay nói thật. Ta đã nói rồi, ta đều không có tu luyện qua. Làm sao có khả năng so với đại ca ca lợi hại đây? Tư Đồ Nhược Thủy nghe vậy, đầu tiên là một mặt chuyện đương nhiên, sau đó lại nghĩ tới điều gì hỏi. Không đúng vậy, đại ca ca, ta nhớ tới ngươi trước đây không có đã nói với ta ngươi là thuật sĩ, lẽ nào ngươi giống như ta? Đều là ý niệm thân thể lập tức liền trở thành tiên thiên thuật sĩ. Ta chỉ là không nói cho ngươi thôi. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia kỳ quái màu vàng óng vương miện. Tuy rằng hắn không biết vật kia là cái gì, vì sao lại ở tâm thần của chính mình ở ngoài, nhưng hắn biết, chính mình đột nhiên tâm thần trở nên mạnh mẽ, trở thành tiên thiên thuật sĩ hoàn toàn là cái kia màu vàng óng vương miện công lao. Đại ca ca, ta nhớ tới trước ngươi vẫn là hậu thiên võ giả thời điểm, liền có thể tới vô ảnh đi vô tung đánh nhau so với đóng phim còn khuếch đại. Bây giờ, ngươi trở thành tiên thiên võ giả khẳng định càng thêm lợi hại. Tư Đồ Nhược Thủy như có điều suy nghĩ nói, vậy ta hiện tại trở thành tiên thiên thuật sĩ, có phải là rất lợi hại? Đều có pháp thuật gì a? À, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng thậm chí khống chế người khác tư duy, thậm chí tâm thần, để hắn dựa theo ý nguyện của ngươi làm việc. Diệp Phàm giải thích, ngươi còn có thể khống chế không có sự sống vật thể di động, tốc độ di động, khoảng cách cùng ý niệm của ngươi lực lớn tiểu thành tỷ lệ thuận. Cuối cùng, ngươi còn có thể học tập thủ ấn, thôi thúc thần kỳ pháp thuật, có thật không? Tư đồ Nhược Thủy chỉ cảm giác mình bị Diệp Phàm đưa vào một cái thần kỳ lĩnh vực, trên mặt lại không nửa điểm bi thương, mà là tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn. A, không tin ngươi có thể thử di động phía trước cái kia cành cây. Nhận ra được tư đồ Nhược Thủy thay đổi, Diệp Phàm triệt để yên lòng. Cười nói, cành cây, ngoan ngoãn nghe lời của ta lại đây. Tư đồ Nhược Thủy nghe vậy, tràn đầy hưng phấn bắt chước trong game nhân vật thi pháp thì động tác. Hai tay khoanh, che ở trước ngực, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước cành cây. Sau một khắc, ở tư đồ Nhược Thủy trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, phía trước cành cây, như là chịu đến nàng triệu hoán bình thường nhấc lên khỏi mặt đất. Lơ lửng giữa trời hướng về nàng bay tới. A ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, tư đồ Nhược Thủy hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Nó thật sự lại đây ư, hừm, Nhược Thủy rất lợi hại. Diệp Phàm không nhịn được nở nụ cười. Tư đồ Nhược Thủy mặc dù là tiên thiên thuật sĩ, nhưng bởi vì không có trải qua tu luyện duyên cớ, ý niệm lực so với cái khác tiên thiên thuật sĩ mà nói nhỏ yếu một ít. Chỉ có thể để cành cây chậm rãi di động, nếu là đổi thành chính hắn, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khinh nhỏ bé cành cây sẽ cấp tốc di động. Đại ca ca, ngươi dạy ta thủ ấn có được hay không? Ta thử nghiệm thôi thúc một thoáng pháp thuật, phát hiện mình xác thực có thể khống chế không có sự sống vật thể sao? Tư đồ Nhược Thủy hoàn toàn tin tưởng Diệp Phàm, không nhịn được muốn thử nghiệm thần kỳ pháp thuật. Pháp thuật rất phức tạp, rất rườm rà, trong thời gian ngắn không học được, cần phải không ngừng học tập, luyện tập cùng tìm tòi. Diệp Phàm cười khổ lau đi tư đồ Nhược Thủy trên mặt lưu lại vệt nước mắt. Ôn nhu nói, đại gia đều đang chờ chúng ta đi về trước, chờ ta trở lại sẽ dạy ngươi, có được hay không? Được, chúng ta đi thôi. Tư đồ Nhược Thủy tràn đầy hưng phấn gật đầu, không tự chủ được kéo Diệp Phàm tay. Diệp Phàm chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một luồng mềm mại, bóng loáng. Cảm giác kia tư đồ Nhược Thủy trên tay không có xương. Đối với này, Diệp Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là tùy ý tư đồ Nhược Thủy lôi kéo tay của hắn. Hướng về quảng trường đi đến, trải qua vừa nãy nhạc đệm, tư đồ Nhược Thủy tựa hồ hoàn toàn từ tư đồ thần chết đi trong bóng tối đi ra. Không còn bi thương nữa rơi lệ không nói, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Như một con vui vẻ tinh linh. Hả, thấy cảnh này, lấy Phan Giác Minh cầm đầu Đông Hải bang thành viên từng cái cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Diệp tiên sinh là làm sao để Nhược Thủy tiểu thư hài lòng. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả Tô Vũ Hinh cùng Tô Lưu Ly hai người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nghi hoặc sau khi, Tô Vũ Hinh vẻ mặt trở nên phức tạp lên, nàng nhìn ra được. Từ nay về sau, Diệp Phàm sắp trở thành tư đồ Nhược Thủy người thân nhất. Nhìn dáng dấp, Vũ Hinh tỷ muốn cùng Nhược Thủy trở thành tình địch, nhận ra được Tô Vũ Hinh vẻ mặt biến hóa, Tô Lưu Ly trong lòng ngầm thở dài, trên mặt đầy dậy ước ao, nhưng trong lòng mơ hồ làm đau, thầm mến lại như Mạn Đà La, là sẽ cho người nghiện độc dược. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.